Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, cực địa tuyết vực. Lấy quỷ mang chi sắc bén, cưỡng ép đột phá trùng vây, mà Vô Cữu cũng không xa trốn. Hoặc là nói hắn căn bản trốn không thoát, hắn minh hành thuật tất nhiên không tầm thường, chưa hẳn mạnh hơn phi tiên cao nhân độn thuật. Cùng nó mệt mỏi đào vong, không ngại cái khác cách khác. Thế là hắn giả thoáng một chiêu, mượn âm mộc phù phô trương thanh thế, mà bản thân hắn lại quay đầu trở về, đúng là thẳng đến phía dưới Bắc Thủy Trấn bỏ chạy. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, há lại cho Man Thiên Quá Hải. Bất quá trong nháy mắt, hành tích bại lộ, theo lấy quỷ xích gầm lên giận dữ. Quỷ yêu mang theo 4 vị cao thủ quay người dồn sức. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, 5 đạo bóng người, giống như 5 đạo lợi kiếm, nhanh như điện chớp vậy gấp sông thẳng xuống. Một mảnh hỗn độn trấn nhỏ phía trên, quả nhiên có một đạo nhàn nhạt tia sáng tại có chút lấp lóe. Ẩn ẩn từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người, tựa hồ xoay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài hơn 10 trượng rừng cây bên trong, một gốc trên cây nằm sấp 2 cái đầy người bùn lầy tiểu nhị. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại dưới mặt đất mật thất bên trong. Vườn mặc dù hủy hoại, mà mật thất bình yên vô sự. Theo nó phất tay áo hất lên, bày đặt ở trong góc giường gỗ, ầm ầm rơi. Hiện hiện ra trên mặt đất pháp trận, ngay sau đó 6 cây cột đá cùng 6 khối linh thạch trong nháy mắt vào chỗ. Một cái truyền tống trận bỗng nhiên thành hình, Vô Cứu bước vào trận pháp, đưa tay một chỉ, lập tức tia sáng bùng lên, oanh, một tiếng nổ vang, quỷ khâu cùng 4 vị địa tiên cao thủ lần lượt xông vào dưới mặt đất mật thất, mà trước mắt trừ rồi tràn ngập bụi mù. Cùng với trên mặt đất hố đá bên ngoài, truyền tống trận cùng trận pháp bên trong bóng người đều là biến mất không còn tăm tích. Quỷ kêu gợi lên sợi râu, kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo vung vẩy, đột nhiên nhảy lên, mật thất, rắc, sụp đổ, kiên cố nhà đá bị hắn trực tiếp té ngửa nóc nhà. Loạn đá bắn tung tóe bên trong, 5 đạo bóng người bay hừng hực ngút trời. Đúng tại lúc này, quỷ xích lần nữa phát ra khàn giọng tiếng giống, Vô Cứu đã chạy trốn tới rồi 5.000 dặm bên ngoài. Đuổi theo cho ta, tiếng giống chưa rơi, mấy chục đạo bóng người mang theo khắp trời âm phong gào thét mà đi. Lúc này, Bắc Thủy Trấn nữa không trung, đã tụ tập hơn 1.000 tu sĩ, lại đều cứ thế tại chỗ cũ, từng cái chố mắt kinh ngạc, Vô Cứu. Một cái nhân tiên tiểu bối, tại đông đảo quỷ tộc cao nhân vây đánh dưới, trốn, tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự chạy trốn. Không chỉ trốn rồi, mà lại trốn được cực kỳ thoải mái. Một chiêu đánh bại quỷ khâu cùng 4 vị địa tiên, xác thực khó có thể tưởng tượng. Tuy nói mượn nhờ pháp bảo chi công, mà đảm lượng của hắn y nguyên làm người ta kinh thán không thôi. Nhất là hắn gánh xuống rồi giết người hòa, phi lô hoài cùng quỷ tộc ân oán hoặc chấp nhận này kết thúc. Đám người bên trong, Cam Thủy Tử hai tay nắm thật chặt ở ngực, lại như chút được gánh nặng vậy mà thoải mái khẩu khí. Chợt tức quay hàm bên lộ ra một vòng ý cười, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử nhìn lấy quỷ tộc dần dần đi xa. Cũng không nhịn được có chút lắc đầu mà thì thầm nói nhỏ. Hoàng huynh, người vừa mới không nên lên tiếng a. Ta coi là, ai, chọc giận hắn, người ta lại không an bình ngày. Ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn thậm chí ngay cả khắc mấy vị quỷ tộc cao thủ. Như thế nhìn đến, hắn không muốn cùng người ta vì địch, ngại gì coi như thôi. Chỉ mong, Vô Cứu cùng quỷ tộc chi chiến, mặc dù lấy chạy trốn thu chàng. Nhưng vẫn là uy chấn một phương, mà dương danh thời điểm, có lẽ chính là tai họa hàng lâm ngày. Đúng tại lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống. Đó là một mai tin giản, hoặc truyền âm phù, thế tới chi gấp, có lẽ có việc lớn phát sinh. Đám người còn từ không hiểu, chỉ gặp đạo nhai đưa tay đập nát lòng bàn tay tia sáng. Giận nói, Ngọc Thần Điện dĩ nhiên điều tra, tiểu tử kia cùng giết ta tế ti hung đồ vậy mà cùng thuộc một người. Từ ngày hôm nay, không được để hắn bước vào Phi Lô Hải nửa bước, lời còn chưa dứt. Người đã nghênh ngang rời đi, hơn 1000 cái Phi Lô Hải tu sĩ, vẫn cứ thế giữa không trung mà không hiểu nguyên do. Ngọc Thần Điện tế ti, vậy mà bị người giết, mà kẻ giết người, chính là cái kia vô cứu. Về phần mất mạng tế ti là ai, tại sao không từng nghe nói, mà đạo nhai tế ti cũng không thổ lộ nguyên do trong đó, cùng với vô cứu lai lịch, cao cao tại Thượng Ngọc Thần Điện, lại tại giấu giếm cái gì? Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử hai mặt nhìn nhau, đều là khó có thể tin, mà nghi hoặc bên trong, lại tựa hồ giật mình có ngộ. Khó trách vô cứu thần thông bách biến, nguyên lai hắn là một vị ẩn tàng cao nhân, mà hắn vì sao muốn giết tế ti? Hắn thật sự đến từ Hạ Châu Tiên Môn. Sư cổ cùng thần giáp song song ngược hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc sau khi âm thầm may mắn không thôi, may mắn nhất thời bận rộn mà buông tha Hạ Hoa Đào, nếu không hậu quả khó liệu. Cam Thủy Tử đồng dạng là ngạc nhiên khó nhìn, lại hai con ngươi sinh huy, chỉ coi hắn là một cái cơ duyên nghịch thiên tuổi trẻ hậu bối. Ai ngờ thần kỳ của hắn xa không phải nơi này, vậy mà không tiếc đắc tội Ngọc Thần Điện, giết rồi tế ti, tỏ rõ hắn rất có lai lịch, mà lại tu vi vậy không thua bao nhiêu, chỉ là hắn phóng đãng hình hài dưới, giấu lấy quá nhiều bí ẩn, mà hắn lại như thế tuổi trẻ, mà lại tu vi cao cường, cơ trí bách biến, nhìn chung Phi Lô Hải, vậy có thể nói là khó gặp nhân vật. Vô cữu nổi danh, không có cách nào khác, mỗi đến một nơi, hơi không lưu thần, liền danh chấn bốn phương, mà hắn thật sự không muốn nổi danh, bởi vì hắn lúc này chính tại trên đường chạy trốn, quang mang chớp động, cảnh vật biến hóa, xông ra trận pháp trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một cái chật hẹp sơn động, ra khỏi sơn động, bốn phía nước biển mênh mông, đạp kiếm mà lên. Một đạo thần thức cường đại lướt ngang mà tới, là quỷ xích, không sai được, kia lão tặc tu vi, ứng vì phi tiên phía trên, thần thức xa đạt bên ngoài 5000 dặm, bên này vừa vừa hiện thân, bên kia đã bị hắn đúng lúc phát giác, ai nha, chỉ trách Mục Nguyên lo lắng thiếu sót, đã có truyền tống trận, vì sao chỉ có thể truyền tống 5000 dặm, a. Hắn coi là cửu gia của hắn, nhiều nhất bất quá nhân tiên cao thủ, truyền tống đến 5000 dặm bên ngoài, đủ để thoát khỏi hung hiểm, mà bản nhân khác biệt, thấp hơn địa tiên tu vi cửu gia cũng không dám đứng ra chào hỏi. Không suy nghĩ nhiều, đào mệnh quan trọng, vô cữu đằng không mà lên, chợt thấy ba phương hướng đều có thần thức quét tới, hắn vội vàng thi triển minh hành thuật. Thẳng đến trống trải phương xa phi nhanh mà đi. Hai canh giờ đã qua, bốn phương đêm tối bao phủ, mà sau lưng thần thức y nguyên thoát khỏi không được. Lại là mấy canh giờ, đuổi theo thần thức dần dần dày đặc, bóng đêm dần dần sâu, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua bầu trời đêm, đúng như sao băng lấp lóe, lại nhiều hơn rồi mấy phần hốt hoảng chật vật. Vô cứu không dám dừng lại nghỉ, toàn lực ứng phó, mà lấy hắn nhân tiên 6 tầng tu vi, một độn không kịp ngàn dặm, nghĩ muốn thoát khỏi đuổi theo, rất không dễ dàng, đặc biệt là quỷ xích, quỷ hiêu cùng hơn 10 vị địa tiên cao thủ độn pháp cực kỳ cao minh. Hắn chỉ có thể cắn răng một đường chạy trốn xuống dưới. Bất chi bất giác, sắc trời tảng sáng. Lại mây đen dày đặc, gọi người không phân rõ đông nam tây bắc. Vô cữu trong tay nắm lấy ngũ sắc thạch, một bên thu nạp, một bên tiếp tục chạy như điên không thôi. Hắn không có lựa chọn, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì đuổi theo thần thức, tựa hồ càng phát dày đặc, làm hoàng hôn đến gần, kia hơn 10 đạo thần thức càng phát rõ ràng, vậy càng lúc càng gần, lập tức lại là đêm tối, không tinh vậy không trăng, chỉ có bóng tối mênh mang, tại khó lường hư vô bên trong kéo dài, cho đến tàn dạ sắp hết, lại một ngày đến gần. Mà mông lung thần sắc bên trong, bỗng nhiên ngân quang lóng lánh, hẳn là mỏi mệt gây nên, sinh lòng ảo giác, nắm lấy ngũ sắc thạch đâu, còn không đến mức hao hết tu vi, đó cũng không phải ảo giác, mà là lơ lửng ở trên biển từng tòa núi tuyết. A, nguyên lai một đường hướng bắc, đi vào rồi truyền thuyết bên trong cực địa tuyết vực, mà nếu thật là cực địa tuyết vực, chẳng lẽ không phải chính là quỷ tộc hang ổ? Chỉ trách mấy ngày liền trời đầy mây, căn bản không phân biệt phương hướng a. Bây giờ còn chưa thoát khỏi truy sát, chính mình lại cho người ta đưa đi lên cửa. Trời ạ, Vô Cửu phát giác không ổn, liền muốn chuyển hướng, mà quay về đầu thoáng nhìn, lại không khỏi âm thầm kêu khổ. Thần thức có thể thấy được hơn 10 đạo bóng người đã đuổi tới bên ngoài mấy trăm dặm. Đối với độn pháp mà nói, mấy trăm dặm lộ trình cũng bất quá trong nháy mắt. Chỉ cần thêm chút chần chờ, bất cứ lúc nào liền sẽ lâm vào trùng vây bên trong. Vô Cửu không dám dừng lại ngừng lại, liều mạng hướng phía trước. Trong nháy mắt, đã vượt qua vài tòa núi băng. Chợt tức một mảnh màu bạc đại lục vắt ngang lan tràn. Mênh mông tuyết vực vậy mà nhìn không thấy bờ, lại là một tòa mấy ngàn trượng núi băng đột ngột ngăn cản, lại sương lạnh bao phủ mà âm khí âm u, bất quá sương lạnh bên trong hình như có ban công sụp đổ, tăng thêm mấy phần quỷ dị khó lường, đó chính là quỷ tộc hang ổ. Vô Cửu còn từ nghi hoặc, sau lưng hơn ngoài 10 dặm đột nhiên toát ra hai vị lão giả bóng người. Hắn vừa sợ vừa vội, lại là bất đắc dĩ, đó là quỷ xích cùng quỷ khâu, hai cái lão quỷ rốt cục đuổi theo, mà chính mình nếu không có mượn nhờ truyền tống trận, đi đầu trốn rồi một bước, có lẽ căn bản trèo trống không được hai ngày, liền sớm đã lần nữa lâm vào trùng vây, ai bảo chính mình tu vi không tốt đâu, ai, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều. Mắt thấy núi băng đối diện mà đến, hắn thế đi không ngừng, thẳng tắp hướng xuống đâm vào, lập tức thân hình lóe lên, toàn bộ người đã biến mất không còn tăm tích. Hai vị lão giả nối gót mà tới, lại đột nhiên dừng lại thế đi mà ngưng thần nhìn quanh. Không cần một lát, hơn 10 vị quỷ tộc địa tiên cao thủ lần lượt đến núi băng dưới chân. Đồng dạng là trừng lớn hai mắt, từng cái rất là khó có thể tin bộ dáng. Quỷ xích cùng quỷ khâu ngẩng đầu ngóng nhìn một lát, lẫn nhau đổi rồi ngạc nhiên ánh mắt, lập tức song song đánh ra một cái pháp quyết, mà ngoài mấy trăm trượng kia cao ngất núi băng cũng không biến hóa. Vẫn như cũ là sương lạnh thảm đạm mà khí cơ lộn xộn. Liền tại mọi người kinh ngạc thời khắc, có người thở hồng hộc nhắc nhở nói, Vu lão, Vô Cửu đã xâm nhập ta Huyền Anh Phong, là tang nguyên, ném rồi một mạng về sau. Khó khăn lắm bảo vệ địa tiên tu vi, lại không kịp tĩnh tu điều dưỡng, liền hết ngày dài lại đêm thâu thi triển độn pháp. Khó tránh khỏi mỏi mệt không chịu nổi, mà chính là bởi vì hắn quá mức lo lắng cửu nhân tung tích. Ngược lại có chỗ xem nhẹ, quỷ xích không có quay đầu, khàn giọng nói. Huyền Anh Phong dưới mặt đất, trải rộng cấm chế, Vô Cửu hắn hoảng hốt chạy bừa, tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền tại lúc này, núi băng đỉnh núi phía trên, đột nhiên tung bay dưới hơn trăm đạo bóng người, hơn phân nửa vì trúc cơ nhân tiên tu vi, cao thủ trong đó rải rác có thể đếm được, mà cầm đầu hai vị lão giả, thì sắc mặt màu dỉ xét, thần sắc suy yếu. Hiển nhiên là bị trọng thương, dù cho là tâm cơ âm trầm, quỷ Dích cũng không nhịn được trố mắt nghẹt ngào. Quỷ Đạt, quỷ Nạc, ra rồi chuyện gì? Mà quỷ Khâu càng là kinh ngạc không thôi. Hai người các ngươi tu vi đã rơi xuống địa tiên, hẳn là bị người cướp giết, nếu không như thế nào bộ dáng như vậy? Gọi là Quỷ Đạt, Quỷ Nạc hai vị lão giả, cùng là quỷ tộc đại vu, có thể so với tu sĩ bên trong phi tiên cao nhân. Bây giờ lại cảnh giới giảm lớn, vẻn vẹn thừa xuống địa tiên tu vi, lấy quỷ tộc công pháp không khó kết luận, hai người đều từng tao ngộ tử kiếp, mà có thể chiến thắng quỷ tộc đại vu cao thủ, chỉ sợ phóng tầm mắt Lô Châu cũng không có mấy vị. Quỷ Đạt cùng Quỷ Nạc đi tới gần, gật lấy đầu, thần sắc đau khổ, liền muốn nói ra ngọn nguồn. Việc đã đến nước này, không vội nhất thời. Quỷ Xích tựa hồ có chỗ suy đoán, hai mắt lộ ra hàn ý. Hắn khoát tay áo, ngược lại mạnh nói, Huyền Anh Phong ngàn dặm phương viên đều là cấm địa, chết cho ta chết tiếp cận, không cần thiết đi rồi vô cữu, đi theo đám người lĩnh mệnh tán đi. Hắn này mới hờ hững gật đầu, nói đi, ai dám xâm phạm ta cực địa tuyết vực, Ngọc Thần Điện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?